khăn tay xoa thấm bớt máu, đổ dược lên mũi hắn. Hu hu hu hu hu hu hu hu, đau a, à, tiểu nương tử nàng sờ đi đâu đó. Vi phu vẫn còn hoàn bích a, à, trà trong trắng a, à, ô a, à, tiểu nương tử ngươi nhẹ chút. Hoàn Long Mẫn giống lớn, phía quần chúng dù ra mặt có dây xuyên cửu trùng thiên cũng không nhịn được đỏ mặt. Khụ, khụ, ban ngày ban mặt, ngũ tiểu thư thật uy vũ a, à, hích, hích, ti, tiểu nương tử, ngươi, ngươi khi dễ ta a. À. Câm mồm, nó cũng giống không kém Hoàn Long Mẫn. Hoàn Long Mẫn, quần chúng, về đến phủ, a, à, cách chương.